Long huyết chiến thần, chương 290, biến cố nơi cửa thành. Khóc chuyện audio.com. Đại lượng huyết khí hóa thành chân khí long thần khi mà còn chưa ngưng tụ ra thiên tuyển tinh hà hội tụ trong tinh mạch. Long thần bắt đầu thi triển dân tinh pháp cầu thông thiên tuyển tinh hà trên bầu trời để tạo thành lực lượng. Thiên tuyển tinh hà tổng cộng có 2 cái. Ban ngày 1 cái, ban đêm 1 cái. Bây giờ là ban ngày cho nên long thần ngưng tụ chính là dương thiên hà. Trong bầu trời, dưới dương quang chiếu xuống lộ ra một chút tinh thần lực lượng mờ mịt quang tới thân thế long thần. Lực lượng thiên tuyển tinh hà chỉ làm ra một cái đường dân chân chính cung cấp đầy đủ để long thần đột phá thiên hà cảnh nhị trọng chính là thiên hà. Đan, vì có luyện huyết hóa khí phụ trợ nhanh chóng hấp thu đầy đủ lực lượng tinh thần tấn cấp long thần phải bằng bất cứ giá nào hắn tổng cộng có hơn 2.000 viên thiên hà đan lúc trước khi ngưng tụ 18 tinh mạch. Đã dùng đi 200 viên, tại long thần xem ra. Tiền là dùng để tiêu xài cho nên hắn không do dự trực tiếp lấy ra 10 viên thiên hà đan. Một phát nhét vào trong miệng, người khác tu luyện thiên hà cảnh. Bởi vì thiên hà đan có hạn phải kiềm chế tí xíu mà long thần là dầu nứt phách ăn thiên hà đan quả thật giống như ăn trái cây và đậu phộng vậy. Tu luyện bình thường, cũng sẽ kèm theo lực lượng tinh thần thiên hà. Mặc dù, từ từ tu luyện, vững bước đề cao, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Còn long thần lại trực tiếp thu hoạch năng lượng trong thiên hà đan. Thân thể của hắn là bởi vì có quan hệ đến tinh huyết truyền thừa có diệu dụng mà thường nhân không tưởng tượng nổi. Long thần cũng cảm giác được thân thế của mình giống như là một cái động không đáy. Cảm giác được mình có một cái dạ dày cực lớn ăn được rất nhiều thứ này nọ cũng sẽ không xuất hiện tình trạng ngập úng. Đối với cái dạ dày này mà nói long thần ăn vào thật sự là quá ít quá ít. Thời gian từ từ kéo dài, đại lượng huyết khí và rất nhiều thiên hà đan cung ứng thực lực long thần từng bước tăng trưởng chân khí toàn thân tràn đầy dần dần hội tụ tạo. Thành lực lượng hóa thành chân khí tinh hà trạng thái dịch từ từ hợp thành chảy vào trong thiên tuyển tinh mạch ở trong đó tạo thành thiên tuyển tinh hà ánh. Sáng ngọc, nửa canh giờ qua đi, long thần ngưng kết thành tinh mạch thứ 3, thực lực toàn thân đã nửa bước vào thiên hà cảnh nhị trọng. Chỉ cần hoàn thành một cái thiên tuyển tinh mạch khác, long thần có thể chân chính bước vào thiên hà cảnh nhị trọng. Thế nhưng, huyết khí bát chảo hỏa ly lúc này đã tiêu hao hầu như không còn thiên hà đan tiêu hao ước chừng khoảng 100 viên. Muốn ngưng tụ một cái thiên tuyển tinh mạch khác đoán chúng còn muốn mất một thời gian nhất định mới được. Thế nhưng, mặc dù nửa bước chân vào thiên hà cảnh nhị trọng thực lực long thần bây giờ cũng đã tăng vọt rất nhiều. Long thần thành công, hắn đã nhìn thấy tiểu lang đang ở bên cạnh trên người tiểu lang truyền đến khí thế trầm trọng hơn nhiều. Rốt cuộc đã trở lại địa giai tam phẩm lần nữa. Long thần có chút vui vẻ nói. Tiểu lang gật đầu, cảm giác có lực lượng càng cường đại hơn làm cho trong lòng hắn cũng đặc biệt vui vẻ. Bởi vì có bát chảo hỏa ly thực lực hai huynh đệ bọn họ lại được tăng lên thêm một chút nữa. Dù sao cũng đã trì hoãn ở nơi này một đoạn thời gian ngắn vậy thì không ngại trì hoãn thêm mấy ngày nữa chờ ta chân chính bước vào thiên hà cảnh nhị. Trọng, hơn nữa mấy ngày này ta cũng rút ra một chút thời gian nghiên cứu thần hỏa phân thân. Long thần quyết định như vậy. Nói, thần hỏa phân thân. Tiểu lang cảm thấy vô cùng hứng thú mà bây giờ có linh hy tồn tại hắn cũng có thể đem một chút ý nghĩa của mình trao đổi với long thần. Cuộc sống cứ như vậy ngày qua ngày, mọi người Kim Ngư Đảo đã khôi phục lại cuộc sống an bình. Tiểu ngư cả ngày đều chơi với đám người long thần. Sau lần long thần ngưng tụ dương thiên hà đến một buổi tối thứ 10 rốt cuộc hắn dưới sự trợ giúp của thiên hà đan còn có 10 ngày khắc khổ tu. Luyện trong tinh mạch thứ 4 ngưng kết ra thiên tuyển tinh hà chân chính bước vào thiên hà cảnh nhị trọng. Ngày thứ 2, Long Thần và Tiểu Lang chuẩn bị rời khỏi nơi này. Bích Thương Hoàng Thành, Nghị Thương Tiên Cảnh vẫn còn đi xông xáo một trận. Cáo biệt đảo dân Kim Ngư Đảo. Long Thần mang theo Linh Hy và Tiểu Lang bước lên hành trình đến Bích Thương Hoàng Thành. Đến khi nhìn được đại thành siêu cấp ở trước mặt long thần nhỏ bé giống như con kiến vậy hoặc là như cục đá rớt vào trong biển cả không tạo nên bất kỳ gợn sóng nào, cùng Linh Hy ngồi ở trên lưng Tiểu Lang. Tốc độ Tiểu Lang là rất nhanh, không mất thời gian bao lâu Long Thần xa xa đã nhìn thấy được một tòa thành vắt ngang qua chân trời. Đây là một tòa thành rất to lớn so với Nguyên Linh Thành thoạt nhìn còn muốn gấp hơn 10 lần, tường thành toàn bộ là một màu xanh biếc vô cùng mỹ lệ. Chính tòa thành ở phía trước là đang đứng giữa trời và đất, đem thiên địa phân cách hai đầu. Càng đến gần, Long Thần liền phát hiện tòa thành càng thêm to lớn, đây là một con quái vật. Long Thần tại trước mặt nó thật sự so với con kiến cũng không có gì khác nhau. Tại trước mặt tòa thành to lớn này, có không ít người lấy yêu thủ làm thú cưỡi, thế nhưng Phệ Nhật Yêu Lang có chút đặc thù bởi vì lo lắng tạo thành những phiền toái không cần thiết. Long Thần liền để Tiểu Long triệt hồi trạng thái chiến đấu, đi theo phía sau hắn cùng đi tới. Về phần Linh Hy xinh đẹp tuyệt thế cũng sẽ làm cho Long Thần đặc biệt lộ vẻ bất tiện, cho nên hắn đem áo choàng của mình ra để cho Linh Hy mang lên. Chỉ cần vào thành, tìm được cửu hoàng tử hẳn là không có phiền toái không cần thiết. Long Thần thì thầm, cửu hoàng tử không có ở đây. Hắn tại Bích Thương Hoàng Thành căn bản không có một cái thân phận gì. Mặc dù Long Thần có chút nhìn không thấu cửu hoàng tử kia, cũng đoán chừng hắn cũng không có lấy thành tâm đem Long Thần trở thành bằng hữu, thế nhưng Long Thần muốn đi vào Nghị Thương Tiên Cảnh còn phải dựa vào hắn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Long Thần mới bắt đầu tiến lên. Tại nơi này là của Nam Bích Thương Hoàng Thành. Mặc dù không phải là của thành lớn nhất nhưng quy mô của nó cũng không phải Nguyên Linh Thành có thể so sánh. Từ bốn phương tám hướng, người tới vào thành, người ra khỏi thành. Long Thần đứng ở trên một quan đạo rộng rãi, trong số đó hướng phía trước đi tới, đưa mắt nhìn lại bên cạnh. Có không dưới 10 cái quan đạo, càng đến gần Bích Thương Hoàng Thành thì người thú tài vật thì càng thêm nhiều. Nắm tay Linh Hy, Long Thần theo đám người nhanh đi tới cửa thành. Chỉ cần xuyên qua cửa thành này, hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm nơi ở của cửu hoàng tử. Hai người các ngươi, đúng lại, ngay vào lúc này, một trong binh sĩ thủ vệ gọi Long Thần và Linh Hy. Ngoài cửa Bích Thương Hoàng Thành, từng hàng binh lính khoảng chừng hơn 1.000 tên trên một dãy nhìn hình dáng của người lên tiếng kia. Hắn là Bách Phu Trưởng, Tiếu Quan Quân, khuôn mặt dữ tợn, da thịt toàn thân đều là trắng kiện màu đen, râu ria chặn lại. Cách Trương,